Thế thân 49 ngày, chương 07, Thủy Chi vở kịch cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tình vô thức lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nhắn, anh thấy em ở gần đây có muốn uống một tách cà phê sáng hay không? Anh gửi tin nhắn đi rồi hồi hộp nhìn điện thoại đợi chờ một tin nhắn đến. Triệu Mẫn vừa mở cửa xe ra thì thấy tin nhắn đến. Đọc vài dòng tin nhắn, cô bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình người đàn ông nổi bật đặc biệt. Thấy Phong Tình đứng trên lầu vẫy tay nhìn cô mỉm cười thì Triệu Mẫn mỉm cười ngọt ngào lại. Tay cô nhắn đi một tin nhắn. Ok, anh xuống đây hay em đi lên? Em đứng ở đó đi để anh xuống, sẵn tiện anh giới thiệu cho em một người bạn của anh luôn. Phong Tình cười rồi nhắn lại cho cô một tin. Triệu Mẫn đọc xong rồi mỉm cười, cô vuốt nhẹ lại cái đầm đỏ rực. Tự nhiên cô thấy tim mình đập liên hồi khi nhận được một cuộc hẹn bất ngờ như vậy. Mỹ Nam, cậu có muốn đi gặp Khúc Linh Nhi với tôi hay không? Tôi vừa hẹn cô ấy đi uống cà phê đây. Phong Tình nhìn Lý Mỹ Nam cười nói. Hôm nay Phong Tình không mặc đồ phá cách xuề xòa như mọi khi nữa mà anh hôm nay mặc âu phục trắng cực kỳ đẹp trai, mái tóc nâu vàng được chải gọn gàng. Anh vô thức xịt nhẹ lên người một chút nước hoa dành cho nam thơm nước mũi. Đàn ông đang trong giai đoạn hẹn hò yêu đương thì lúc nào cũng chỉnh chu về ngoại hình và trên người lúc nào cũng đều thơm phức. Nên 90, anh chàng nào lập gia đình rồi mà bỗng nhiên có một ngày nước hoa thơm phức chỉnh chu về ngoại hình thì chắc chắn là đang ngoại tình chắc luôn, hoặc là đang tìm cách ve vãn một cô nàng xinh đẹp nào đó. Cái này là kinh nghiệm không sai nha. Ha ha ha, đi chứ, tôi muốn xem cô gái đó là ai và có ba đầu sáu tay gì mà có thể bắt được trái tim một tên playboy là cậu đây. Lý Mỹ Nam khẽ cười rồi đấm nhẹ vào tay của Phong Tình một cái nói. Trong lòng anh còn âm thầm bổ sung thêm một câu. Phong Tình à Phong Tình, cậu kêu tôi đi thì không khác kêu tôi đi phá đám nhà cậu. Ha, ha, đợi đó mà xem tôi trả thù cậu như thế nào. Cậu dám hâm dọa bắt nạt tôi hoài sao, tiền công thì luôn luôn xù của tôi. Phong Tình cậu đợi mà xem Mỹ Nam tôi phá đám đi. Phong Tình còn không biết bụng dạ thằng bạn nghĩ cái gì, anh chỉ khẽ cười rồi hai anh chàng đẹp trai đi cùng nhau đi xuống. Trên đường đi xuống Lý Mỹ Nam sẵn tiện cầm đi một bó hoa hồng mới được nhân viên cấm vào trong bình hoa vài phút trước mang đi. Hai anh chàng đẹp trai đi cùng nhau lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của toàn thể nhân viên từ già cho đến trẻ. Ai cũng chỉ biết nhìn từ xa âm thầm hâm mộ hai anh chàng đang phát ra hào quang chói mắt kia. Lý Mỹ Nam thì ga lăng nên gặp cô nào xinh đẹp vừa mắt của anh thì cũng nhẹ nhàng thổi gió thả tim hết, làm mấy cô gái trẻ đẹp bị anh bắn rụng tim thì mặt mũi đều đỏ ửng, đến nhìn anh lâu một chút cũng thấy ngại ngùng. Triệu Mẫn nhìn hai người đàn ông cực đẹp phong độ ngời ngời vừa bước ra thì cô cũng bất ngờ âm thầm nuốt nước miếng một cái. Soái ca à, khi thì không có ai, khi lại có quá nhiều thiên lý ở đâu. Cô nói nhỏ một câu. Thấy mình đang nhìn chằm chằm vào hai anh hơn mất hình tượng, cô ho nhẹ một cái rồi nhìn hai anh chàng mỉm cười. Khúc Linh Nhi, xin lỗi để em đợi lâu. Đây là thằng bạn thân của anh tên Mỹ Nam. Tên Mỹ Nam thôi chứ bụng dạ của cậu ấy rất đen tối đó. Phong Tình cười nói, Lý Mỹ Nam nhìn Khúc Linh Nhi đánh giá một chút. Nhan sắc ngoài hình tất cả anh đều cho điểm A vì Khúc Linh Nhi đẹp thật. Nhớ đến mục đích đến phá đám Phong Tình đi tán gái của mình, anh cười nói. Chào cô gái xinh đẹp. Anh nghe Phong Tình có nói sơ qua về người bạn mới là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật không hiểu cặp mắt của Phong Tình nhìn người như thế nào mà giới thiệu với anh nào là em chỉ là một cô gái nhan sắc trung bình hạng B thôi. Trong khi em lại xinh đẹp lộng lẫy, lại là một người tài hoa như vậy. Khúc Linh Nhi, em đừng nghe những gì Phong Tình nói nữa. Cậu ta là người không biết thưởng thức cái đẹp đâu, chỉ có anh là một người biết thưởng thức cái đẹp thôi. Hoa đẹp phải tặng mỹ nhân. Khúc Linh Nhi em không chê chứ? Lý Mỹ Nam cúi người 45 độ ra dáng một người đàn ông lịch lãm chào cô nói, rồi tay của anh đưa lên bó hoa hồng đỏ rực ngửi như một anh chàng lãng tử rồi mới tặng nó cho cô cười. Khụ, khụ, Mỹ Nam, cậu thu bớt lại độ khùng vô địch của cậu cho tôi. Cậu dám thêm bớt này nọ nữa đừng trách tôi à, Khúc Linh Nhi em đừng nghe cái tên này nói bậy. Anh chưa bao giờ nói mấy câu đó thật đó. Phong Tình ngại quá nên ho nhẹ một cái nói. Anh liếc mắt nhìn Lý Mỹ Nam âm thầm cảnh cáo một câu. Anh thấy mình điên rồi mới đưa cái tên nhây nhua mặt dày này xuống đây làm mất mặt anh. Lý Mỹ Nam thấy vậy thì gương mặt đẹp trai cười trừ, nhưng trong bụng thì lại âm thầm cười đắc thắng nói một câu. Tên khốn kia, cậu liếc mắt cái con khỉ gì, bao nhiêu năm nay cậu bắt nạt tôi đủ đường, làm tôi chịu nhiều đau thương ngậm đắng nuốt cay tôi cũng ráng nhịn. Lúc đó tôi chỉ thấy cậu cười, sao cậu không thấy tôi khóc? Khó khăn lắm mới có dịp phục thù thì cậu nhìn con khỉ gì chứ? Ai sợ cậu a, ha ha ha. Không sao, thì sự thật là nhan sắc của em hạng B trung bình thôi mà. Cái đó em biết mà, nếu anh có nói thì cũng chỉ là sự thật thôi mà. Triệu Mẫn cười nói, cô biết Lý Mỹ Nam nói chơi nên cũng không để bụng. Cô là cố ý chọc ghẹo Phong Tình một câu, thấy Lý Mỹ Nam bí mật nháy mắt cô hiểu ý nên muốn xem Phong Tình giải thích như thế nào. Anh thật sự không có nói mà. Khúc Linh Nhi, anh nói thật đó, Lý Mỹ Nam cậu nói năng cho đàng hoàng một chút cho tôi. Phong Tình có chút gấp gáp giải thích, Lý Mỹ Nam thì gương mặt đẹp trai cười tươi cực kỳ chói mắt. Ha ha ha, được rồi chọc anh chơi thôi, chúng ta đi đâu uống cà phê đây? Triệu Mẫn cười nói về cà phê thì phải đến chỗ của Mỹ Nam rồi. Cậu ta là từ trước đến nay lúc nào cũng không thể sống thiếu cà phê được. Chúng ta đến Mỹ Nam Coffee Shop của cậu ta đi. Phong Tình cười nói, Lý Mỹ Nam nghe vậy thì mỉm cười. Hai người đều lên xe của cô trước, cô nhún vai một cái rồi cũng lái xe đến chỗ tiệm coffee shop sang trọng mà Phong Tình chỉ. Đến nơi cô cũng gật đầu hài lòng về cách bài trí nơi đây. Phải công nhận Lý Mỹ Nam chịu đầu tư cho cửa hàng thiệt. Mỗi một bàn như vậy anh ta đều đặt một máy pha chế cà phê tại chỗ. Nguyên liệu là các hạt cà phê thơm ngon thì do khách lựa chọn rồi được các nhân viên phục vụ toàn là các Mỹ Nam cao 1m8 trở lên cực kỳ đẹp trai và được đào tạo bài bản nghiêm túc pha chế tại chỗ. Nơi đây đúng là rất xứng đáng với tên Mỹ Nam Coffee Shop. Triệu Mẫn vừa bước vào thì trong cửa hàng đã đông nghịt người rồi. Hương cà phê thơm nước mũi được các nhân viên Mỹ Nam pha chế khắp nơi. Nơi đây đúng là thiên đường cho các quý cô độc thân vì vừa nhâm nhi ly cà phê thơm ngon, vừa ngắm đủ các Mỹ Nam đang thi nhau khoe sắc lại có thêm sách báo và bánh ngọt cao cấp thì nơi đây giết thời gian hay thư giãn là hết ý. Khúc Linh Nhi. Em thấy chỗ này thế nào? Phong Tình cười nói, rất đẹp. Triệu Mẫn cười nói, ha ha ha, ý em là nhân viên phục vụ đẹp hay là cách bài trí đẹp? Ý em là đang khen cái nào đẹp nè? Lý Mỹ Nam cười thật tươi nói, tất cả đều đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thích ngắm Mỹ Nam nha, ngày nào cũng được đến đây uống cà phê ngắm Mỹ Nam còn gì bằng. Phong Tình anh đưa em đến đây là rất hợp với ý của em nha. Hài, xem ra những ngày tháng tiếp theo của em ngày nào cũng dính ở đây rồi. Lý Mỹ Nam anh thật biết làm ăn nha. Triệu Mẫn cười nói, rồi cùng Phong Tình và Lý Mỹ Nam ngồi vào một bàn VIP cực kỳ sang trọng. Cái bàn này lúc nào cũng chỉ để dành cho Lý Mỹ Nam tiếp khách VIP thôi. Ha ha ha, Lý Mỹ Nam nghe vậy thì mỉm cười thật tươi. Phong Tình cũng mỉm cười vì cái cô thấy chẳng qua là một góc của tảng băng chìm thôi. Lý Mỹ Nam còn có nhiều thân phận khác bí ẩn làm nhiều người phải giật mình đấy. Một nhân viên nam đẹp trai ăn mặc lịch sự đến bàn của cô rồi chuyên nghiệp pha chế tại chỗ ba ly cà phê nguyên chất thơm nước mũi và đẹp mắt. Uống trà thì có trà đạo, cà phê cũng vậy nếu dùng tâm pha chế thì cũng không khác gì trà đạo bao nhiêu. Người khác lại mang đến ba phần bánh ngọt đặc biệt nữa làm Triệu Mẫn cười không khép miệng. Thế nào ngon không em? Phong Tình nhìn cô ăn ngon lành như vậy thì mỉm cười nói. Ái chà, em chỉ hận là tại sao không biết nơi này sớm hơn thôi. Ngon tuyệt, bánh ngọt này uống kèm với tách cà phê này đúng là ngon thật. Triệu Mẫn không tiếc lời khen nói. Ha ha ha, để anh gọi cho em một phần bánh ngọt nữa nhé. Lý Mỹ Nam cười nói. Ha ha ha, gọi thêm hai phần đi. Ngon thật, Triệu Mẫn cười nói. Linh Nhi, em ăn ít thôi, em chút nữa còn ăn trưa nữa. Sáng em chưa có ăn sáng thì ăn ít bánh ngọt thôi. Không tốt cho sức khỏe đâu biết không? Phong Tình vô thức buông lời đầy quan tâm cô nói. Giọng điệu của anh có bao nhiêu quan tâm chính anh cũng không biết. Chỉ có thằng bạn thân Lý Mỹ Nam ngồi cạnh bên nhếch môi cười vì nhận ra được điều gì bất thường từ thằng bạn thân Phong Tình của mình. Ây da, Phong Tình nè, tôi cũng chưa ăn sáng sao không thấy Phong Tình cậu quan tâm thằng bạn thân này gì hết vậy? Phong Tình à, cậu lại làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi nữa rồi. Lý Mỹ Nam lên tiếng phá đám thằng bạn đi, cô gái nói. Mày chết là được rồi, sống làm gì cho chật đất, còn nói nữa tao cho mày chết sớm một chút tin không? Phong Tình cười nói, ánh mắt của anh như mang theo thông điệp. Để đó đi, sau này ông trả đũa lại tất cả cho mày nha. Ha ha ha, không sao, hôm nay vui thì thoải mái đi. Triệu Mẫn cười trừ nói, cô cũng nghe ra ý tứ của Phong Tình đầy quan tâm nên gương mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng. Ba người cười nói vui vẻ thì bất ngờ Thủy Chi đi cùng ba người con gái khác từ một bàn khác đi đến. Nhìn cách ăn mặc của các cô nàng thì chắc cũng là diễn viên hạng A, Triệu Mẫn vẫn làm như không có chuyện gì, vẫn từ tốn thưởng thức ly cà phê của mình. Cô muốn xem Thủy Chi lại muốn diễn cảnh gì nữa đây. Chào mọi người, Thủy Chi cười lên tiếng trước, Lý Mỹ Nam thì đặt tách cà phê xuống rồi nhìn bốn cô gái ăn mặc bốc lửa sexy trước mặt mình. Phong Tình cũng lịch sự chào lại. Chào em, trùng hợp thật, hôm nay các em không đi diễn hay sao? Phong Tình cười xa giao nói, giờ bọn em phải đến trường quay ngay đây. Thấy anh và bạn cũ Khúc Linh Nhi ở đây nên đến chào hỏi một chút. Thủy Chi cười nói rồi cô đắc ý quay qua nhìn Khúc Linh Nhi cười châm chọc nói. Mình rất tiếc vì hay tin cậu và con gái bị đuổi khỏi nhà Hứa Trác Lâm tối hôm qua. Mình đã khuyên can Trác Lâm rất nhiều nhưng anh ấy không chịu nghe mình. Anh ấy lại cố chấp làm theo ý mình mà đối xử với hai mẹ con cậu như vậy, quả thật làm mình đau lòng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Linh Nhi, mình xin lỗi vì đã mang trong mình giọt máu của Trác Lâm rồi, nên không thể để con trai của mình không có ba được. Hứa Trác Lâm cũng đầy mong đợi con đầu lòng của mình chào đời. Mình thực sự hy vọng Khúc Linh Nhi cậu có thể tham gia hôn lễ của mình và Trác Lâm cuối tuần này được không? Nếu cậu là người độ lượng chắc chắn sẽ đền chúc phúc cho mình và Trác Lâm phải không? Thủy Chi vẻ mặt như hối lỗi nói, nhưng tay cô cầm sẵn một tấm thiệp đỏ chói mắt đưa cho Khúc Linh Nhi. Ánh mắt đắt thắng của cô mong chờ sự nổi giận của Khúc Linh Nhi. Cô muốn để cho Khúc Linh Nhi mất lý trí đi rồi làm ra những chuyện điên khùng lên, cô muốn để Khúc Linh Nhi mất mặt trước Phong Tình và Lý Mỹ Nam. Nói thật Thủy Chi cô có chút ganh tị Khúc Linh Nhi thật, vì Khúc Linh Nhi vừa mới bị Hứa Trác Lâm bỏ lại có thể tìm được một đại gia khác bám vào rồi, còn Thủy Chi cô chỉ làm con gái nhà nghèo phải chịu nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Thủy Chi cô mới không cho phép Khúc Linh Nhi được toại nguyện, rồi sau đó Khúc Linh Nhi lại lên mặt với cô. Thủy Chi cô mới không cho phép chuyện này xảy ra. Cách chương.